Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, chương 1264, huynh đệ nhận nhau. To gan, ai dám động ta thành kình thiên người? Vạn Lật biết rõ là Diệp gia người đến, nhưng thấy Diệp Phàm không ở tại chỗ, không khỏi buông lỏng giọng. Giờ phút này Trạm xuất hiện ở cửa thành trên, lạnh giọng đáp lại, đồng thời thành kình thiên hộ vệ thành. Khoảnh khắc gian toàn bộ tập họp, xuất hiện ở trước cửa thành, bày trận mà đợi, đối mặt Diệp gia quân đánh vào. Ngân bào tiểu tướng nhìn Vạn Lật, ánh mắt khinh thường, quát lên, ngươi là ai, để cho các ngươi thành kình thiên thành chủ tới gặp ta. Ta chính là, Vạn Lật chính là phủ thành chủ phó thành chủ. Hôm nay hắn thừa nhận là thành kình thiên thành chủ, ngược lại cũng bình thường. Vì thế, ngân bào tiểu tướng cưỡi chiến mã, lật tay cầm ra một mặt màu bạc lệnh bài, ném về phía Vạn Lật. Khinh thường nói, coi trọng đây là cái đồ gì? Nói cho các ngươi, trong vòng một giờ, không nộp ra ta nhị ca, san bằng các ngươi thành kình thiên. Đây là một cung vương hầu lệnh. Vạn Lật giờ phút này nhìn trong tay màu bạc lệnh bài, phía trên chạm trổ một cái mãng long, phía sau viết ngân bào thiếu niên tên chữ Diệp Hảo. Nơi này, cửa thành hộ vệ thành, nghe được Vạn Lật trong miệng mà nói, không khỏi quỳ một chân, đối với ngân bào tiểu tướng Diệp Hảo lên tiếng nói, gặp qua hầu gia, không nghĩ tới lớn nước trôi Long Vương miếu, người một nhà không nhận người một nhà à. Tại hạ thành kình thiên phó thành chủ Vạn Lật, gặp qua tiểu hầu gia. Vạn Lật giờ phút này thân là chí cường giả, không khỏi vậy buông xuống dáng vẻ, đi tới Diệp Hạo trước mặt, đem màu bạc lệnh bài còn trở về. Bởi vì vương hầu lệnh phân là 369 các loại, mà 9 cùng vương hầu lệnh một lần, một cùng vương hầu lệnh lợi hại nhất, ở đi lên chính là vương lệnh, vậy người bình thường thật không lấy được. Bởi vì có người hôm nay đếm được đi lên đều là Hà Nam thành, hẳn là Hà Nam hoàng thành, vị kia hoàng chủ Đường huynh đệ bị đóng chặt là vương. Đất phong vạn dặm, cương vực mênh mông, danh nghĩa cổ thành mấy trăm, cực kỳ đáng sợ. Mà vương hầu lệnh mặc dù không có khen thưởng, nhưng là một loại vinh dự. Bàn về ở trong hoàng thành, có một cùng vương hầu lệnh người, tuyệt đối được người tôn kính. Nhưng nếu là ngươi nói là thành kình thiên, loại này vạn thành đoạn kết của trào lưu thành chủ, cũng không biết có người để ý ngươi. Vì thế, coi như là thành kình thiên thành chủ, thấy một cùng vương hầu lệnh, vậy phải buông hắn xuống dáng vẻ. Giờ phút này, Vạn Lật khởi sẽ không biết vị này ngân bào tiểu tướng thân phận, sau lưng hắn cờ xí đã sớm biểu lộ thân phận. Hôm nay hắn trong lòng cũng là có khổ khó nói. Hạ Vũ ở Cửu Long ổ bên trong xuất hiện bất ngờ, hôm nay sống chết không rõ, sống không gặp người, chết không thấy xác. Cái này giao phó thành kình thiên bên trong tất cả thế lực lớn cũng không dám chịu đựng. Hôm nay ngân bào tiểu tướng Diệp Hạo mắt lạnh như điện, quát lên, nếu nhận ra vương hầu lệnh, vậy ngươi liền biết điều này đại biểu cái gì. Giao ra ta nhị ca, hôm nay ta dẫn lập tức rời đi, không nộp ra san bằng thành kình thiên. Tiểu hầu gia, không biết nhị ca ngươi là ai? Vạn Lật biết mà còn hỏi. Nhưng mà đứng ở Diệp Hạo sau lưng một vị tuyệt đẹp cô gái, cả người màu lửa đỏ váy đầm dài, khó nén lung linh dáng người. Giờ phút này nàng ở bên cạnh lên tiếng, con chuột chết, và hắn vết mực cái gì? Hạ lệnh giết thành kình thiên, dám can đảm có người quấy nhiễu, liền cho hiên ca bọn họ đưa tin, trực tiếp đem hoàng thành cấm quân phái tới không được sao? Ta là ca ca ngươi, cả ngày không lớn không nhỏ. Ta nhưng mà nghe đại ca nói, nhị ca nóng này không tốt, ngươi như vậy, thấy nhị ca không oán hận ngươi không thể. Diệp Hạo sắc mặt biến thành màu đen, đối với bên người quần đỏ cô gái, giờ phút này liếc khinh bỉ, rõ ràng đối với cái này xanh đôi muội muội, thật sự là hết ý kiến, cả ngày bắt hắn nhũ danh, kêu cái không ngừng, ngươi nhưng cầm nàng không có biện pháp nào. Vì thế, quần đỏ cô gái Diệp Tiểu Khê lườm mắt, không phản ứng Diệp Hạo, nhìn về phía Vạn Lật, trong tay màu đỏ roi, quát lên, ta nhị ca chính là đương thời trọng đồng người, các ngươi biết là ai, các ngươi nói là Hạ Vũ à, chúng ta cũng tốt thời gian dài không gặp hắn. Vạn Lật giờ phút này nhắm mắt, không khỏi nói như thế. Diệp Hạo khẽ nhíu mày, trường thương chỉ hướng Vạn Lật, quát khẽ, đừng lấy là chúng ta cái gì cũng không biết. Trước đây không lâu Cửu Long ổ xuất thế, chung quanh trăm thành đều bị kinh động, hàng loạt thiên tài tràn vào trong đó, ta nhị ca càng bị các ngươi mang nhập trong đó, rồi sau đó, các ngươi gặp phải bất ngờ, một ủng mà chạy, lưu lại ta nhị ca một người, một mình ở đâu Cửu Long ổ bên trong, có phải hay không? Diệp Hạo, giờ phút này ánh mắt sắc bén, tức giận quát lên, tràn đầy vẻ giận dữ. Vạn Lật sắc mặt biến đổi, muốn mời vị này ngân bào tiểu tướng tiến vào bên trong thành trò chuyện với nhau, nhưng mà Diệp Hạo căn bản không ăn hắn cái này một bộ, chỉ đích danh cần người. Hôm nay bất luận từ bất kỳ phương diện nào mà nói, thành Kình Thiên bên này không người dám ló đầu, bởi vì một cùng vương hầu lệnh là Hà Nam Hoàng Thành bên kia tự mình thụ dư, người bất kỳ dám can đảm lại dám phạm thượng cũng sẽ đụng phải nghiêm trị. Càng làm Vạn Lật kiêng kỵ là vị này ngân bào tiểu tướng rõ ràng chính là người Diệp gia. Hôm nay người Diệp gia ai dám động, chỉ riêng Diệp Phàm bọn họ liền không chọc nổi. Hơn nữa những người này hay là từ Hà Nam Hoàng Thành chạy tới, sau lưng kết quả đứng dạng gì thực lực bọn họ không thể nào biết, căn bản không dám đắc tội. Nhất thời tình cảnh rơi vào giằng co, mà Diệp Hạo mang đến Diệp gia quân vừa vặn có 300 số, nếu như Hạ Vũ ở chỗ này định có thể phát hiện, trong đó không thiếu đều là người quen, như là gấu bọn họ đều ở chỗ này. Ban đầu bọn họ những thứ này tổ hành động đặc biệt tổ trưởng một đêm, bây giờ toàn bộ biến mất không gặp, để cho mọi giới thế lực khắp nơi chấn động, bản năng cảm thấy xảy ra việc lớn. Nhưng mà Diệp Hùng bọn họ lại bị Diệp Phàm an bài tiến vào nơi này, thực lực cái này 30 năm qua rõ ràng lấy được rất lớn tăng lên, mỗi một người cũng tản ra địa cấp cường giả hơi thở. Trong đó Diệp Hạo sau lưng mấy tên đi theo ông già, tướng mạo xấu xí, nhưng trên mình cái loại đó như đại hải vậy thâm thúy hơi thở, làm Vạn Lật cũng làm kiêng kỵ. Có thể tưởng tượng được cái này mấy tên lão gia thực lực ở loại nào bước. Nhất thời, hôm nay thành Kình Thiên bị vây, các thế lực lớn yên lặng chờ có lên tiếng, căn bản không dám lên tiếng nói bậy bạ. 5 ngày sau, Hạ Vũ từ Gen Ca Nhân rời đi, đi thành Kình Thiên, xa xa thấy nơi này tình trạng, lớn như vậy một cái thành Kình Thiên, lại có thể bị một đội người chặn lại cửa thành, người bất kỳ không cho gia nhập. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, không rõ ràng chuyện gì xảy ra tình trạng, đưa tay dò vào trong ngực, mò ra một cái kim long mặt nạ, đeo vào gò má trên, chuẩn bị lặng lẽ trở lại bên trong thành. Có thể vừa mới tới cửa thành, Hạ Vũ liền thấy một vị ngân bào tiểu tướng, tay cầm một chuôi màu bạc trường thương, đang cùng bên người một vị quần đỏ cô gái đùa giỡn, không ngừng thua thiệt. Hạ Vũ con người hơi co lại, ánh mắt rơi vào vậy mặt cờ xí trên, lớn như vậy một cái lá chữ, không thể không làm người ta nghĩ thế nào vạn phần. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua suy tư vẻ, uốn người hướng cửa thành đi tới, kết quả thấy bầy trận đợi hộ vệ thành, mình các người bất ngờ liền ở trong đó. Hạ Vũ bị người ngăn lại, Minh quát lạnh, người nào, tháo xuống mặt nạ, lại vào thanh. Ừ, Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ, còn không nói chuyện, liền bị phía sau một tiếng khẽ quát. Hấp dẫn, hôm nay là ngày cuối cùng, không nộp ra ta nhị ca, ta liền dẫn người lập tức tiến vào thành Kình Thiên. Diệp Hạo tay cầm màu bạc trường thương, một mình đi tới cửa thành, sau lưng mấy tên ông già đi theo. Hôm nay cường thế nói, mình lập tức thả qua Hạ Vũ, khóe miệng co quắp không dứt, nói, tiểu hầu gia, cái này nhị ca ngươi, thật không ở trong thành. Ban đầu Cửu Long ổ bên trong xuất hiện biến cố lớn, ai cũng không ngờ tới, nhị ca ngươi mệnh bài đột nhiên mất đi hiệu lực, không có bị truyền đưa ra à? Như thế nói, ta nhị ca bây giờ còn đang Cửu Long ổ bên trong. Ngân Bảo tiểu tướng giờ phút này sắc mặt thoáng qua lạnh ý, hết sức rõ ràng, liền Chí Cường giả cũng từ bên trong kinh hoàng trốn ra được. Hạ Vũ nhược là ở bên trong, há có thể bình yên vô sự. Đối với lần này, Hạ Vũ đứng ở một bên, ánh mắt quái dị, tổng cảm thấy bọn họ nói chính là mình. Bởi vì Cửu Long ổ bên trong, chỉ có mình không trốn ra được, thiếu chút nữa bị bẫy chết ở bên trong. Hơn nữa cái này Ngân Bào tiểu tướng là ai? Hạ Vũ nghi ngờ trong lòng, cau mày lên tiếng, các ngươi là ai? Vì sao vác Diệp ra cờ xí? Ngươi lại là ai? Diệp Hạo ánh mắt rơi vào Hạ Vũ trên mình, nhìn hắn mang kim long mặt nạ, không khỏi cầm chặt trong tay trường thương, lạnh lùng tra hỏi, quản hắn là ai, tháo xuống mặt nạ xem chẳng phải sẽ biết. Diệp Tiểu Khê phi thân từ chiến mã trên bay vọt xuống, đối với Hạ Vũ khẽ quát một tiếng, quơ múa trong tay màu đỏ trường tiên, vung hướng Hạ Vũ gò má. Hạ Vũ trong lòng mơ hồ cảm giác vô hình, không có tàn nhẫn hạ sát thủ, rút người ra cấp tốc lui về phía sau, tránh thoát nàng màu đỏ roi. Nhưng ngay khi nàng hơi thở bùng nổ lúc đó, Hạ Vũ bén nhạy nhận ra được lực lượng quen thuộc, không khỏi hét lớn, Diệp gia huyết mạch, phản ứng thật chậm chạp, xem roi. Diệp Tiểu Khê kiều quát một tiếng, không nghĩ tới Hạ Vũ lại có thể tránh thoát hắn công kích, nhất thời tiếp liền ra tay. Hạ Vũ không nghĩ đến ở nơi này lại có thể lần nữa gặp phải Diệp gia huyết mạch, không khỏi tâm thần kích động, liên tiếp lui về phía sau, nhường nhịn cái cô gái này. Vì thế, Ngân Bào tiểu tướng Diệp Hạo nhưng ánh mắt thoáng qua tinh mang, nhìn chằm chằm Hạ Vũ không ngừng rút lui bóng người, rốt cuộc bắt được hắn một tia hơi thở, không khỏi hô to, Tiểu Khê, dừng tay, làm gì à? Hắn tốt vô cùng, đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, sao ngươi khỏe chơi? Diệp Tiểu Khê giờ phút này vừa nói, Diệp Hạo nhưng ánh mắt kích động, trong lòng rất khẳng định, mới vừa rồi hắn từ Hạ Vũ trên mình bắt một tia hơi thở, chính là Diệp gia huyết mạch. Vì thế, hắn thần tình kích động nói, nhị ca, ngươi là? Hạ Vũ trước ở Cửu Long ổ nghe được Vương Tiểu Á nhắc qua, mình còn có một người em trai, tên là Diệp Hạo, tuổi tác so mình nhỏ được hơn, ở Hà Nam hoàn thành cuộc sống. Vì thế, Hạ Vũ trong lòng không dám xác định, cái này Ngân Bào thiếu niên chính là đệ đệ mình. Bất quá làm Hạ Vũ đi tới phụ cận, thấy Diệp Hùng bọn họ ngồi ở chiến mã trên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mình, tựa hồ đang tìm cái gì. Hạ Vũ không khỏi ánh mắt thoáng qua vẻ kích động, ngay tức thì tháo xuống trên mặt nạ, đối với Diệp Hùng bọn họ hô, Hùng thúc, Tiểu Vũ. Diệp Hùng ở Hạ Vũ lấy xuống mặt nạ lúc đó, ngay tức thì nhận ra hắn, không khỏi ánh mắt kích động, rối rít xuống ngựa, sau lưng những cái kia hành động tổ trưởng giờ phút này vậy vây quanh tiến lên. Diệp Hùng liền vội vàng nói, đây là Diệp Hạo, còn có Tiểu Khê, bọn họ hai cái là sanh đôi huynh muội. Đại ca ngươi, ngươi hẳn đã thấy qua. Diệp Hùng giờ phút này là mọi người giới thiệu. Hạ Vũ ánh mắt thoáng qua vui mừng, nhìn Diệp Hạo, môi đỏ răng trắng, xinh được đẹp đẽ, cả người bạch bào, sấn thoái thác rất đẹp trai vóc người. Hôm nay hắn ánh mắt rất là kích động, hoàn toàn không có cảm giác xa lạ. Hạ Vũ không khỏi và hắn chặt chặt ôm nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-cuong-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.